Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 129, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh mình ra nhiều chuyện đấy nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 403, trước giờ quyết chiến. Diệp Thiêu Dương trợn mắt há mồm nghe nàng nói xong, phát hiện nàng căn bản không có cách nào nói chuyện, vì vậy suy nghĩ một lát nói: "Vì sư biết là võ công của ngươi trong thời gian qua có nhiều tiến bộ, cho nên hôm nay mang ngươi tham dự thực chiến, kiểm nghiệm thực lực của ngươi. Hôm nay đối thủ của ngươi là cùng phái Mao Sơn, một tên bại hoại cặn bã, võ công rất lợi hại. Ngươi có lòng tin đánh thắng hắn không?" Trương Tiểu Nhị lấy tay đập thùng thục vào ngực vài cái, ra chiều rất cảm động khi được giao trọng trách. "Ta đây hận nhất phản đồ, cảm ơn sư phụ đã giao trọng trách này cho Đồ Nhi. Đồ Nhi hứa sẽ hoàn thành tốt." Diệp Thư Dương gật đầu nói: "Đối phương rất giảo hoạt, mưu mô quỷ quyệt, không thể trực tiếp đánh mà phải làm theo kế hoạch của ta đã sắp xếp. Yên tâm đi sư phụ, Đồ Nhi rất thông minh đấy." Diệp Thư Dương nghĩ thầm, cái này thật là không nhìn ra mà. Lo lắng lúc đó Trương Tiểu Nhị nhìn thấy quỷ yêu lại hoảng hồn, cho nên mang toàn bộ kế hoạch nói cho cô ta. Trương Tiểu Nhị lần đầu tiên được tiếp xúc mấy thứ liên quan tới quỷ hồn và pháp thuật, cho nên trợn mắt há hốc mồm. Diệp Thư Dương đem Mao Sơn Đinh Diệt Linh cùng mấy túi máu chó đen đã được bịt kín đưa cho nàng. "Những cái khác ngươi không cần quan tâm. Ngươi dùng máu chó đen phá pháp thân của Hổ Uy. Lúc đó hắn chỉ có thể sử dụng võ công bình thường, không còn khả năng thi triển pháp thuật. Mục tiêu của ngươi là dùng võ công bám lấy hắn, đánh bại hắn. Cái khác không cần phải xen vào. Nếu có quỷ tới gần ngươi, ngươi tự dùng Mao Sơn Đinh Diệt Linh phối hợp với Mao Sơn thể thuật đối phó. Quỷ yêu thường không phải đối thủ của ngươi." Trương Tiểu Nhị kiên nghị gật đầu: "Yên tâm đi sư phụ, Mao Sơn là danh môn chính phái, không sợ tà ma ngoại đạo." Diệp Thư Dương gọi điện cho Mã Thừa, hỏi hắn đã chuẩn bị tốt chưa, nếu xong rồi đến gặp mặt bàn bạc kế hoạch. Mã Thừa cho biết đã bố trí xong đâu đấy, rồi vì vậy gặp mặt tốt nhất và an toàn vẫn là chỗ mọi khi. Diệp Thư Dương và bọn họ đều xuống lầu dưới, Trương Tiểu Nhị chỉ vào một chiếc ô tô màu đỏ đang đỗ phía bên trên nói: "Dùng xe của ta đi." Tiểu Mã tiến lên định mở cửa xe, Diệp Thiêu Dương ngăn lại rồi nói: "Hôm nay hành động cậu đi không thích hợp, đi dạo phố đi." Tiểu Mã khẽ giật mình: "Nói nhiều như vậy làm gì, có gì giấu tôi sao?" Diệp Thiêu Dương trong nội tâm sinh ra một chút xấu hổ nói: "Hôm nay hành động cậu thực sự không thể đi, đây không phải đơn giản quyết đấu, chỉ có Tiểu Nhị phù hợp với thân phận, không chỉ riêng cậu, Quách Sư Huynh, Vũ Tình Tỷ, Tiểu Như ta đều không gọi." "Đã hiểu." Tiểu Mã thay đổi bộ dạng cười cười: "Không đi cũng được, tôi và gấu đi dạo phố. Cậu đi lo việc về sớm, chúng ta cùng ăn cơm." Diệp Thiêu Dương cười nói: "Cho tôi gửi lời mời tới bọn họ, xong mọi việc mở tiệc ăn mừng." "Không có vấn đề, tôi đi kêu món. Đến lúc đó cho cậu tính tiền, tôi chờ cậu." Tiểu Mã nhìn hắn lên xe, đưa mắt nhìn Trương Tiểu Nhị lái xe, đưa Diệp Thiêu Dương rời đi, quay đầu nói với Vương Bình nói: "Đi thôi, chúng ta đi dạo phố." Vương Bình cũng đi bên cạnh thản nhiên nói: "Nếu như hắn ta mang anh đi thì anh không đi dạo phố với em nói đúng chứ?" Tiểu Mã khẽ giật mình, cười hắc hắc: "Nếu anh không đi được thì em cũng phải thông cảm cho anh, vì anh và Tiểu Diệp Tử cùng làm việc với nhau, lại làm là có tiền mà. Không thì làm sao có tiền đưa Honey đi dạo phố và mua sắm được?" Vương Bình khóe miệng hiện lên một tia bất đắc dĩ, dáng tươi cười, không có nói thêm gì nữa. Diệp Thiêu Dương lên xe của Trương Tiểu Nhị, đi vào vùng ven sông. Trên chiếc cầu lớn từ đằng xa đã thấy Mã Thừa đỗ xe trên đó, còn có mười mấy cái ô tô thành một hàng dài. Diệp Thiêu Dương chỉ cho Trương Tiểu Nhị lái xe đi qua, đi thêm một đoạn rồi đi về phía Mã Thừa. Mã Thừa quay kính xe xuống, nhíu mày nhìn Trương Tiểu Nhị liếc, có chút giật mình nói: "Trương Tiểu Nhị, sao cô lại tới đây?" Trương Tiểu Nhị vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn về Diệp Thiếu Dương nói: "Ta cùng sư phụ đến." Mã Thừa ha hốc mồm, không nói câu nào nhìn Diệp Thiếu Dương, dáng vẻ kinh ngạc. Diệp Thiếu Dương không có ý tứ, nhún vai: "Hôm nay hành động cô ấy cũng tham gia, hai người quen nhau là tốt." Mã Thừa bất đắc dĩ cười cười: "Quen biết, đương nhiên quen biết. Diệp Thiếu Dương, người rất giỏi, Trường Đại Hiệp còn bị ngươi thu phục." Trường Tiểu Nhị nhíu lông mày: "Ngươi gà tô sao?" "Không không, ta không gà tô, sư phụ ngươi thật có phúc, lên xe thôi." Diệp Thiếu Dương lúc này mới yên tâm, lần trước Mã Thừa đối với Trang Vũ Ninh thái độ lãnh đạm, giờ hắn vẫn sợ, sợ Mã Thừa không chào đón Trương Tiểu Nhị. Xem bộ dạng như vậy, thấy Mã Thừa đối với Trương Tiểu Nhị cũng kiêng kỵ vài phần. Nhớ tới lúc trước, Tiểu Mã có nói qua, phụ thân của Trương Tiểu Nhị tại Thạch Thành là một vị tai to mặt lớn, có địa vị. Nhìn theo thái độ của Mã Thừa, đoán chừng cha nàng quan chức cấp cao. Sau khi lên xe, Diệp Thiếu Dương nói với hai người kế hoạch của mình. Mã Thừa sau khi nghe xong, cảm thấy cũng có chút nguy hiểm. Nhưng là sự tình đã đến tình cảnh như thế này, lòng kiêu ngạo tự phụ của hắn không cho hắn rút chân ra. Trương Tiểu Nhị ngược lại rất hưng phấn, nghĩ cách tiêu diệt tên phản đồ Hồ Uy vô cùng kích động. "Tiền chuẩn bị xong chưa?" "Kế hoạch đã định." Diệp Thiếu Dương hỏi Mã Thừa. "Tại phía sau cốp xe có 500 vạn. Diệp Thiếu Dương nuốt nước miếng nói: "Ta có một thỉnh cầu, sau khi giải quyết xong vụ này, ngươi có thể cho ta ngó qua số tiền đó được không? Từ bé tới giờ, ta chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy." "Đợi tí nữa, ngươi có thể thấy mà." Mã Thừa cười cười, cho ô tô rời đi. Diệp Thiếu Dương nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn tới tầm mười mấy chiếc xe lục tục cùng nhau đi tới, liền hỏi: "Bọn họ đang làm gì? Hộ vệ cho ngươi sao?" Mã Thừa gật đầu: "Có bọn chúng đi theo, trong thâm tâm ta còn có chút an ủi." Diệp Thiếu Dương nói: "Vô dụng, người những người này đừng nói đối phó với Bạch Y Nhân, cho dù là Hổ Uy đều không thể đánh lại." Mã Thừa không quan tâm mà nói: "Không cần đánh thắng, Hổ Uy nếu hắn dám giết người, ta đảm bảo hắn sẽ bị truy đuổi tới tận cùng, sống không bằng chết." Diệp Thiếu Dương tưởng đó là lời nói thật, vì vậy trấn an nói: "Người cũng không cần lo lắng, trừ phi Hổ Uy không muốn sống nữa, bằng không thì hắn không dám động thủ ngươi và Trương Tiểu Nhị." Nói xong, Diệp Thiếu Dương ngay tại ghế sau ô tô thay đổi quần áo, sau đó dịch dung. Trương Tiểu Nhị trợn mắt há hốc mồm, mở cửa trong bụng, càng đã cho rằng Diệp Thiếu Dương là võ lâm cao thủ, muôn phần kính trọng, ngỏ ý muốn học dịch dung thuật. Diệp Thiếu Dương bị giày vò không có cách nào, đành phải nói sau khi xong việc sẽ chỉ cho nàng. Hổ Uy hẹn Mã Thừa gặp mặt tại một nhà khách nhỏ trước khi đến nơi hẹn Diệp Thiếu Dương. Đã gọi cho Tả Vũ Tình dặn dò, cho nàng biết vị trí của khu mỏ, dặn nàng một giờ sau dẫn người tới bảo vệ mặt ngoài. Hắn cân nhắc chính là chuyện này dù sao cũng liên lụy tới hình sự vụ án. Vạn nhất nếu mình tự tay giết chết Hổ Uy, gặp cảnh sát khó mà ăn nói được. Mã Thừa đem lái xe đến Hổ Uy chỉ định, chính là cái tên tiểu nhà khách dưới lầu. Ba người xuống xe, đằng sau gần 10 chiếc bảo tiêu xe theo thứ tự đứng ở ven đường. Mấy người mặc bộ đồ vest đen, đeo kính đen, đi ra phía sau mở cốp. Một người đi theo Mã Thừa, xách một cái cặp da, tiến vào nhà khách. Mã Thừa dẫn đầu thẳng lên cầu thang, đi vào lầu 2, tìm được Hồ Uy, báo cho là ở phòng 201, cho nên không gõ cửa, trực tiếp mở cửa đi vào. Chương 404, trước giờ quyết chiến, phần 2. Hồ Uy dáng vẻ tươi cười đứng ngay sau cánh cửa, nghênh tiếp bọn họ. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu lên quan sát thấy, Hồ Uy khuôn mặt có chút thương tích, tinh thần có vẻ hơi tiêu cực, đại khái là vết thương hôm đó tới giờ vẫn chưa khỏi. Diệp Thiếu Dương âm thầm vui mừng. Tứ Bảo đứng ngay phía sau lưng Hồ Uy, nhìn Diệp Thiếu Dương nháy mắt với hắn, rất kín đáo. Ngoài ra, không có biểu hiện nào khác nữa. Hoan nghênh Mã công tử, Dương huynh đệ. Hồ Uy ánh mắt dừng lại ở Trương Tiểu Nhị có chút chần chừ. Sau khi vào phòng, má thừa giới thiệu, đây chính là bạn tốt của ta, Trương Tiểu Nhị. Hồ Uy nhíu mày, Mã công tử, vị bằng hữu của ngài. Má thừa chỉ nói một câu, Hồ Uy không còn chút nghi ngờ gì nữa. Đây là cháu gái của Trương thủ trưởng. Hồ Uy ngây người, lập tức thần sắc, lập tức thay đổi, cung kính chắp tay. Trương tiểu thư tại Thạch Thành, tiếng tăm lừng lẫy, hồ mỗ con mắt mà không tròng, hôm nay mới được diện kiến, quả là hân hạnh. Trương tiểu nhị bĩu môi, ngày mã ca ca nói, ở đây ngươi bán tiểu quỷ, ta xem ngươi giúp hắn triển khai pháp thuật như thế nào, nếu là thật có tác dụng, ta cũng tới mua. Diệp Thư Dương sững sờ, còn mẹ nó, cái này cũng có thể nói trắng trợn như vậy sao? Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy quá hợp lý. Hồ Uy đã nghe nói qua Trương tiểu nhị, khẳng định biết rõ tính cách của nàng, nàng lại tính tình quá thẳng thắn. Nếu mà làm màu mè quá, ngược lại, dễ khiến cho hắn hoài nghi. Giải đáp được khúc mắc trong lòng, Diệp Thư Dương cảm thấy nhẹ nhõm. Quả nhiên, Hồ Uy sau khi nghe xong cũng không có giật mình, chỉ có là chút chần chừ chờ xem ý của Mã Thừa. Mã Thừa nói, Hồ tiên sinh, không cần băn khoăn, ta đã mang nàng ra. Nói rõ, nàng là người một nhà, tuyệt đối có thể nói ra hết, ta còn không sợ, ngài sợ cái gì chứ? Hồ Uy gật đầu nói, cái này nói rất đúng. Diệp Thư Dương trong nội tâm hơi yên, hắn lập ra kế hoạch này, thì ra là dùng để test tâm lý của Hồ Uy. Hắn tuy nhiên tiếp xúc qua giới thượng lưu ở Thạch Thành, nhưng rất nhiều nội tình cũng không rõ ràng lắm. Mã Thừa cùng Trương Tiểu Nhị gia thế bằng nhau, tuổi cũng bằng nhau tương tự, đem bọn họ ngụy trang thành bạn tốt, Hồ Uy tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Hơn nữa, hắn cũng định rời khỏi Thạch Thành, đến lúc đó, cho dù sự tình tiết lộ ra, lúc đó Chu gia của Thạch Thành cũng ngoài tầm với, không thể làm khó hắn được, cho nên hắn bớt giữ ý. Mã Thừa chỉ huy vài tên thủ hạ đem 5 cái cặp da đen bày trên mặt đất cùng một chỗ mở ra. Bên trong là một lượng tiền lớn được buộc thành từng bó. Diệp Thư Dương nhìn thoáng qua, lập tức thở hồng hộc, toàn thân nóng lên, phát nhiệt, trộm mắt nhìn. Hồ Uy không có biểu hiện gì quá khích, mắt khẽ giật giật, cũng là phản ứng nội tâm của hắn, vô cùng kích động. Nghe thấy số lượng tiền nhiều như vậy, và lại chính mắt nhìn thấy nữa, đối với bất kỳ ai mà nói, không ai có thể không động tâm khi nhìn số tiền lớn như vậy. Nếu có họa chăng là số tiền chưa đủ nhiều. Hồ Uy âm thầm hít vào một hơi. Mã công tử thật là sảng khoái. Mã Thừa phất phất tay, lại để cho mấy tên áo đen đi ra ngoài, đóng kỹ cửa lại, lúc này mới thấp giọng nói. Sau khi chuyện thành công, ngoài số tiền ngài được nhận, ta còn cho thêm ngài một ít. Hồ Uy gật đầu nói, nói hay lắm, nói hay lắm. Mã Thừa cười cười nói, Hồ tiên sinh, tiền này không phải số lượng nhỏ, ngài muốn mang đi, chắc phải chuyển về cửa tiệm đó nhỉ. Lần trước, ngài yêu cầu đồ vật gì, ta cũng tìm cho ngài rồi, bây giờ có thể tiến hành được chứ? Cái này... Hồ Uy ánh mắt đảo qua một lượt do dự. Cho dù ta không nói, đoán chừng Mã công tử cũng nhận được mật báo, cảnh sát ở Thạch Thành đang truy nã ta, tiệm thuốc trên phố cũng bị niêm phong, bị lục soát, cho nên mới phải hẹn công tử ở đây. Hôm nay ta không đi khỏi Thạch Thành, sợ rằng không còn cơ hội để đi nữa. Gặp Mã Thừa gật đầu, hắn nói tiếp. Ta vốn định tiến hành triển khai pháp thuật, cái này cũng tốn khá nhiều thời gian, cũng tầm khoảng nửa năm thì khả năng thành công cao hơn. Nhưng bây giờ sự việc thành ra như vậy, ta cũng chẳng có nhiều thời gian nữa, cái này ta cũng không gạt người, cho nên hiện tại chỉ có thể biện pháp duy nhất, đó là sử dụng thuật truyền quỷ. Cái này Dương huynh đệ chắc cũng biết. Diệp Thiêu Dương lập tức gật đầu, muốn thay đổi tâm tính của một người, làm cho người khác thích mình. Chỉ có thể dùng thuật truyền quỷ, mà cái này hoàn toàn là Mao Sơn Bắc Tông am hiểu nhất pháp thuật. Diệp Thiếu Dương cũng là chắc chắn Hồ Uy biết dùng pháp thuật kia mới vẽ ra toàn bộ kế hoạch. Bằng không mà nói, phía sau kế hoạch căn bản không có cơ hội triển khai. Hồ Uy đương nhiên không biết mình đã thâm nhập vào đến tận đây, tiếp tục giải thích. Nói đơn giản, nhân chi tâm tính, kể cả hỉ nộ ái ố đều là tùy tâm mạch khống chế, cái này ta đã nói kỹ càng. Mã công tử, sau đó có thể hỏi Dương huynh đệ, ta có thể phái một tiểu quỷ đi đến, đầu độc Chu tiểu thư, làm cho nàng ta mê muội, không còn khống chế được ý thức của bản thân. Đến lúc đó, còn cần Mã công tử phối hợp, đều cùng nàng kết giao, chỉ cần ngươi vừa xuất hiện, tiểu quỷ bắt đầu lợi dụng hồn lực, đầu độc tâm mạch của nàng, sẽ đối với ngài dần dần đổi mới, từ từ thích ngài, các loại đợi thời cơ chín mùi hoặc là gạo nấu thành cơm, ta sẽ thu tiểu quỷ về, kế hoạch của ta là như vậy. Mã thừa giật mình nhìn hắn, suy nghĩ một chút nói, ta tuy không hiểu những thứ này, nhưng là trước ngài nói, tiểu quỷ phải có tu vi nhất định mới có khả năng ảnh hưởng người khác đúng không? Cho nên, Hồ Y khoát khoát tay nói, ta lần này phái đi là có tu vi tiểu quỷ, cũng là ác quỷ. Hồ Uy cười nói, Mã công tử cũng có thể hiểu là như vậy. Bất quá ngài yên tâm, tiểu quỷ này do ta điều khiển, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương tới Chu tiểu thư đâu. Mã thừa nhíu mày, hướng Diệp Thư Dương nhìn lại. Diệp Thư Dương gật đầu nói, Hồ Sư Huynh nói rất đúng, bất quá nhất định phải vô cùng cẩn trọng, vạn nhất mà xảy ra sơ suất là phiền toái lớn. Cái này các ngươi yên tâm, tiểu quỷ của ta tuyệt đối hoàn toàn do ta điều khiển. Đến lúc đó, ta đã đi xa Thạch Thành, nhưng là tiểu quỷ vẫn nghe lời ta, chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ. Khi xong việc, ta sẽ tự thu hồi nó quay về. Nói đến đây, Hồ Uy cười cười nói, cho nên ta còn có cái yêu cầu hơi quá đáng, hy vọng Mã công tử có thể hộ tống ta ra khỏi Thạch Thành. Hơn nữa, bảo hộ ta một thời gian ngắn, làm cho ta không cần phải chống đông chống tây để ta có thể có một chỗ hoàn thành công việc Mã công tử giao phó. Mã thừa nhàn nhạt nói, việc nhỏ, cái này tiểu nhị chỉ cần nói một câu, có thể xong. Hổ Uy cười hướng Trương tiểu nhị nhìn lại, chắp tay nói, vậy thì đa tạ Trương tiểu thư hỗ trợ. Mã thừa nói, không cần cảm tạ trước, ta muốn nhìn tiểu quỷ kia, với lại cho Dương huynh đệ xem qua giúp ta một chút, thì lúc đó ta mới yên tâm. Diệp Thiếu Dương đợi đến những lời này, vội vàng tiếp lời. Đúng vậy Hổ Sư Huynh, ta biết rõ huynh nuôi rất nhiều tiểu quỷ, chúng ta cũng có thể chính mình chọn được một cái, đến xem huynh khai triển pháp thuật như vậy, chúng ta mới yên tâm được. Hổ Uy trên mặt hiện ra chút do dự, ánh mắt rời rạc, rơi vào 5 cái cặp da đựng đầy tiền. Mã thừa lập tức cười nói, những số tiền này hiện tại của ngươi rồi. Hổ Uy cắn răng một cái nói, tốt, vậy chúng ta rời đi. Nói xong, trước hết mời Mã thừa một đoàn người xuống lầu, quay đầu lại bàn giao, nhắn nhủ tứ bảo, đem số tiền kia cất kỹ, giấu tại nơi bí mật, sau đó lái xe đuổi theo hắn. Chương 405 Phá trận. Hồ Uy ngồi trên xe của Mã thừa, chỉ đường, chiếc xe đi trên một khung cảnh mênh mang núi rừng. Đi tiếp một quãng thì xe không tiến vào được nữa, Hồ Uy xuống xe, dắt mọi người đi bộ. Bốn người đi phía trước, đi sau có ba bảo tiêu, đều mặc một bộ đồ đen, không nói một lời, chỉnh tề bước chân, nhìn qua rất có trận thế. Diệp Thư Dương vốn định trêu đùa Mã thừa vài câu, nhưng lại nghĩ đến mình đang đóng vai Dương huynh đệ, không phải Diệp Thư Dương, đành thôi. Mọi người đi theo Hổ Uy, băng qua núi rừng, đi vào khu mỏ mà hôm qua Diệp Thư Dương đã đến. Thời gian còn sớm, dự định chờ ta một lát, Hổ Uy nói xong đứng lại. Mã thừa nhìn vào mỏ giếng có bậc thang, trong lòng hơi sợ hỏi, người dưỡng quỷ ở đây, không lẽ là ở phía dưới? Chính thế, Hồ Uy nhìn hắn cười cười, phía dưới vừa bẩn vừa cũ, cũng không sạch sẽ gì cả, các vị không nên đi xuống, chúng ta cứ đứng ở đây chờ. Mã thừa cười khổ, sớm biết rằng sẽ có ngày hôm nay, nghĩ đến lúc trước không đáp ứng yêu cầu của Diệp Thiếu Dương mà cứ tỏ vẻ anh hùng. Đã tới đây, đương nhiên là phải đi xuống, ta cũng muốn mở rộng tầm mắt một chút. Mã thừa tỏ vẻ tiêu sái nói, nhưng trong lòng hơi sợ. Hồ Uy quay sang mấy đám bảo tiêu đứng sau Mã thừa nói, Mã công tử, những người này không tiện đi xuống, ít nhất cũng dẫn theo hai người thôi. Bọn họ không ai xuống cả, chỉ ở trên này chờ chúng ta thôi. Mã thừa cười cười, canh chừng cho chúng ta trên này, vạn nhất có người ngoài tới, hậu quả thực nghiêm trọng. Hồ Uy gật gật đầu mỉm cười nói, thật cao minh. Đợi hơn 10 phút, Tứ Bảo đến cùng với một người lái xe, đem xe ngừng ở ven đường, xách theo một bao da màu đen đi tới. Hồ Uy lập tức dừng tìm kiếm ánh mắt xem qua. Tứ Bảo gật gật đầu, tỏ vẻ tiền đã trao đổi, đi đến trước mặt bốn người, mở ba lô ra, lấy ra một cái đèn pin, đưa cho mỗi người một chiếc, dùng để đi xuống dưới. Hồ Uy đi trước, tiếp đón Mã Thừa, chạy một mạch đến trước, từ chỗ hổng bò vào, Diệp Thước Dương cùng đám người chạy theo sau. Đi vào một lúc sau, lập tức cảm giác phía dưới quỷ khí dày đặc, hơn nữa không ngừng có quỷ khí, giống như gió thổi không ngừng vào miệng giếng. Diệp Thước Dương thầm nghĩ, hôm trước mình cùng Tứ Bảo dùng nguyên hồn đến đây, mà sao không cảm nhận được. Mã Thừa cùng Trương Tiểu Nhị lần đầu đến đây, đi vào một nơi âm u chật chội, nội tâm cảm thấy áp lực. Điều làm họ an ủi là có Diệp Thiêu Dương đi bên cạnh. Bởi vì ai cũng có nhiệm vụ của mình, hai người bọn họ tuy rằng rất hiếu kỳ, nhưng cơ hồ không nói một lời, chỉ im lặng đi theo Hổ Uy và Diệp Thiêu Dương tiến vào tường máu. May mắn bốn phía chỉ có một màu đen. Hổ Uy sợ đôi công tử tiểu thư sẽ hết hồn, bởi vậy không cho bọn họ đi xem thủy thi, một đường đi thẳng vào cổng chính. Cảm giác của thân thể với nguyên thần hoàn toàn khác nhau. Diệp Thiêu Dương ở cổng chính, cảm thấy kết giới này không cần sờ cũng biết, kiên cố, không thể phá vỡ. Hổ Uy nâng tay phải lên, ở phía trên cổng chính cái la bàn không ngừng rung động, sau đó toàn bộ bàn tay ấn lên la bàn, lục luân tinh bàn từ từ chuyển động, chỉ chốc lát, lòng bàn tay Hổ Uy phát ra ánh sáng ôn hòa, tán giật mở ra. Kết giới mở ra, một cỗ thanh âm vang vọng lại. Hổ Uy tay vẫn kết ấn la bàn nói, các vị đi vào trước, Tứ Bảo, đệ hãy đi dẫn đường. Tứ Bảo đi đến, mời bọn họ đi vào. Diệp Thư Dương đi vào lúc sau, quay đầu nhìn lại, Hổ Uy buông tay ra, tinh bàn chuyển động. Hổ Uy tiến vào cổng chính, kết giới phục hồi như cũ. Diệp Thư Dương thầm nghĩ, từ lúc Hổ Uy buông tay đến lúc kết giới phục hồi, nhiều nhất chỉ có 2-3 giây, chỉ đủ cho một người đi vào. Thời gian ngắn ngủi, thảo nào hai tên Thái Âm Sơn chỉ đứng ở gần đó, không dám kinh động. Nếu bọn họ vào được, Hổ Uy cũng không có gì phải giấu giếm, dụ bọn họ đi theo, lập tức đi vào quỷ trụ. Phía trên quỷ trụ, giống như Diệp Thiêu Dương đã thấy hôm qua, có vô số mặt tiểu quỷ. Vốn dĩ, đa số tất cả đều ngủ say. Diệp Thiếu Dương và đám người vừa đi đến trước mặt, kinh sợ, một đám trợn tròn đôi mắt hướng bọn họ, phát ra tiếng kêu quái dị, đôi tay vùng loạn xạ, muốn lao ra khỏi thủy ngân. Mã Thừa cùng Trương Tiểu Nhị lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, quỳ rạp xuống sợ hãi. Diệp Thiếu Dương đứng sau, nhấc Trương Tiểu Nhị lên, dùng tay che mắt nàng, thì thầm bên tai. Đừng sợ, đây là ảo giác do Hồ Uy tạo ra, chịu đựng một chút. Mao Sơn không có đệ tử nhát gan, nếu muội sợ hãi thì đừng làm đệ tử Mao Sơn nữa. Muội không sợ hãi. Trương Tiểu Nhị hạ giọng nói, nhìn những quỷ anh đó, cắn răng âm thầm nói, tất cả đều là ảo giác, là ảo giác, ta muốn chiến thắng chúng nó, chiến thắng chính mình. Diệp Thiêu Dương trong lòng đắc ý, muội muội này tuy khó bảo nhưng vẫn chỉ là người bình thường, gặp ma quỷ vẫn run sợ. Hổ Uy vẽ một đạo phù ném vào không trung, sau đó rút ra đào mộc kiếm, trên có khắc hoa, đem linh phù chém thành vô số mảnh nhỏ, rơi vào quỷ trụ, hoàn toàn đi vào thủy ngân trung, sinh sôi ra một cỗ uy hiếp. Hổ Uy dùng đào mộc kiếm chỉ vào một con quỷ anh nói, cái này theo ta đã lâu, tu vi cường thịnh nhất, Dương huynh đệ, ngươi xem thế nào? Bằng không, chính tay ngươi chọn con đi. Diệp Thiêu Dương giả bộ tìm kiếm nói, đệ thấy chúng giống nhau, bằng không, Hổ Sư huynh có an bài là được. Rồi quay đầu nhìn Mã Thừa, Mã công tử, huynh nói đi. Mã Thừa dùng tay lau mồ hôi lạnh, thấy Diệp Thiêu Dương hỏi hắn, gật gật đầu nói, các người cứ xem đi, mấy cái này ta không hiểu cho lắm. Quyết định vậy đi. Hổ Uy từ tay nải lấy ra một cái đinh bạc, hai ngón tay kẹp lấy, chụp lấy ót tiểu quỷ. A! Tiểu quỷ kêu to, liều mạng lắc lắc đầu, có ý muốn tránh cái đinh bạc. Kết quả Hồ Uy chỉ dùng hai nắm tay nắm lấy cằm của nó, giữ lấy đầu, bàn tay dùng sức nâng lên, đem đinh bạc đánh vào óc tiểu quỷ. Tiểu quỷ không còn dãy giụa nữa, lâm vào hôn mê. Hồ Uy lấy ra một đạo linh phù, đem tiểu quỷ nhốt vào, nhìn Mã Thừa nói, đã xong, khi về ta sẽ lập tức tác pháp, đến lúc đó mong công tử phối hợp. Ánh mắt đảo qua, tức khắc ngơ ngẩn. Dương huynh đệ cùng Trương tiểu thư đâu? Mã Thừa cũng quay đầu nhìn lại nói, không biết. Không xong, nơi này không thể chạy lung tung. Hồ Uy còn chưa dứt lời, từ phía bên trái quỷ trụ truyền đến tiếng của Trương tiểu nhị. Cái dây thừng này dùng để làm gì? Hồ Uy sửng sốt kêu to, đừng đụng vào. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 129 được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.